Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 93, đi trước quần đảo Sabaody. Không lâu sau, Shiva trở về, đi tới nữ đế trong tẩm cung. Lúc này, nữ đế cùng Gloriosa đều ở đây trong tẩm cung. Gloriosa ở chỗ này, thật ra khiến Shiva ngoài ý muốn. Nữ đế lần đầu tiên không có đem nàng đuổi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Shiva tiến đến, nữ đế lại tựa như không nhìn thấy. Vẻ mặt không yên lòng dáng vẻ. Chứng kiến nữ đế, Shiva nhíu lông mày, cảm thấy có chút quỷ dị. Chỉ thấy nữ đế lúc này đang nhẹ nhàng không sờ cùng với chính mình sáng bóng bụng dưới. Gương mặt hạnh phúc, không yên lòng trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Thiếp thân muốn sinh trẻ nít. Thiếp thân muốn sinh trẻ nít thấy như vậy một màn. Shiva gương mặt hắc tuyến, lập tức đi tới Gloriosa bên cạnh, đưa nàng nói lên, chất vấn, Hancock làm sao vậy? Người đối nàng làm cái gì? Gloriosa liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta không hề làm gì cả. Ta mới rời khỏi một hồi. Nàng làm sao biến thành như vậy? Nàng đây là thật cao hứng. Vui vẻ, Shiva nhìn nữ đế, gương mặt hạnh phúc, dường như đích thật là thật cao hứng. Thế nhưng cái kia mê muội một dạng dáng vẻ là cái gì quỷ? Hancock, theo bản năng, Shiva nhẹ nhàng hô, nữ đế nghe vậy, trong nháy mắt phản ứng kịp, hướng phía Shiva phương hướng nhìn lại, lập tức sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một tiếng biến được đỏ bừng, ngay sau đó lập tức đem liền phiết đến biến đổi. Hắn lại gọi thiếp tên. Chứng kiến nữ đế cái dạng này, Shiva thả lỏng một hơi. Nữ đế, vẫn là cái kia nữ đế. Không có đổi, nhưng là để hắn buồn bực là. Nữ đế trong miệng la hét cái gì thiếp thân muốn sinh trẻ nít. Đây là cái gì quỷ? Nghĩ tới đây, Shiva hiểu rõ, lập tức đưa mắt rơi vào Gloriosa trên người. Người quả nhiên nói gì đó. Ta nói chỉ là một việc thật mà thôi. Ngươi và xà cơ làm phu thê sự tình. Liền muốn đối nàng phụ trách. Cái này ta biết. Ta đương nhiên sẽ đối với nàng phụ trách. Không cần ngươi tới giáo. Shiva đưa mắt rơi vào nữ đế trên người. Gương mặt cưng chiều. Ta muốn cùng nàng kết hôn. Cưới hắn làm vợ. Kết hôn. Đột nhiên nghe được Shiva nói như thế. Truyền tới nữ đế trong tay để sắc mặt nàng cả kinh. Càng là ngượng ngùng nhìn Shiva. Kết hôn. Cùng trong truyền thuyết kết hôn. Nữ đế nói năng lộn xộn. Hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Gloriosa nghe được Shiva nói như vậy. Ngược lại là sắc mặt sửng sốt. Shiva lại dã tâm rất lớn. Loại nam nhân này, bình thường sẽ không bị nhi nữ tình trường khó khăn. Cho nên Gloriosa mới có thể dùng biện pháp như thế. Nhưng là, không ngờ tới kết hôn chuyện này vậy mà lại bị Shiva xuất nói ra trước. Ngươi coi thật, ngươi có ý tứ. Shiva nhíu mày một cái. Cảm thấy cái này lão thái bà nói thật sự là cần ăn đòn. Không, không có gì. Kết hôn, như vậy tốt, như vậy xà cơ cũng có một quy túc. Đương nhiên, chúng ta muốn chọn một ngày tháng tốt. Không thể học trò nghèo. Bất quá, thứ ba trước, ta và Hancock muốn đi tân thế giới. Tân thế giới, đi cái kia chủng địa phương làm cái gì? Đây chính là tứ hoàng, địa bàn. Gloriosa biến sắc, nữ đế tuy là mạnh mẽ. Gloriosa đối với thực lực của nàng rất có lòng tin. Thế nhưng đây chính là tân thế giới. Tứ hoàng, lãnh địa. Coi như là nữ đế thực lực cũng không tiện nói. Shiva, ngươi có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể, ngươi quản thật là chiều rộng nếu như ngươi muốn an an xin xin sống qua. Ngày, hãy ngoan ngoãn đứng ở nữ nhi đảo là được. Tứ hoàng, địa bàn lại có cái gì? Mariezoa, Marineford, Impel Delta đều đi qua. Có thể làm khó dễ được ta. Nghe vậy, Gloriosa ngậm miệng không nói gì. Cái này mới phản ứng được. Trước mắt người đàn ông này, nhưng là cái này cái thế giới khuất có thể đếm được cường giả siêu cấp. Cường giả như vậy, không có khả năng như vậy an tâm tầm thường vô vi xuống phía dưới. dã tâm, chinh phục thiên hạ, mới là loại nam nhân này quy túc. Mà nam nhân như vậy, mới, chỉ có đầy đủ mị lực chinh phục nữ đế như vậy băng sơn. Mỹ nhân xứng anh hùng, ở bình thường bất quá. Như vậy a, cái kia Xà Cơ đại nhân liền nhờ ngươi. Gloriosa hiểu rõ, nam nhân như vậy, trói không được, không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Sau khi nói xong, Shiva cười cười, lập tức đi tới nữ đế trước mặt. Hancock, chúng ta đi thôi, đi tân thế giới. Nữ đế còn đắm chìm trong mới vừa Shiva trong lời nói. Trong miệng không ngừng lặp lại, thiếp thân muốn sinh tiểu hài tử kết hôn, các loại. Bây giờ nghe Shiva nói như thế, hầu như dù muốn hay không gật đầu. Thiếp thân tất cả nghe theo ngươi. Ngoan a. Shiva cười cười, nhẹ nhàng vươn tay ở nữ đế trên đầu sờ sờ. Mà nữ đế thì là khéo léo ở Shiva trên tay ca ca. Thấy như vậy một màn, Gloriosa cảm giác chính mình thế giới quan hoàn toàn hỏng mất. Cái kia băng sơn một dạng nữ đế, dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Ái tình có thể cho nữ nhân chỉ số x thành số âm. Những lời này quả nhiên chưa nói qua. Hơn nữa, ái tình tựa như gió xoáy. Nói đến hắn liền tới. Những lời này quả nhiên cũng không nói sai. Cất cánh chuẩn bị, hết thảy đều thỏa đáng. Shiva cùng nữ đế hai người lập tức cáo biệt nữ nhi đảo. Đi tới trên thuyền, nữ nhi đảo ở vạn thước trên không. Shiva cùng nữ đế căn bản không cần lo lắng. Hai người sau khi lên thuyền, Shiva lập tức phóng xuất ra chính mình bàng bạc chakra, vờn quanh ở to lớn đội thuyền bên trên. Lạnh rên một tiếng, bắt đầu. Ngay sau đó, to lớn đội thuyền chính là lơ lửng. Sau đó huyền phù ở trong bầu trời, hướng về một phương hướng bay đi. Đứng ở trên boong thuyền, nữ đế nhìn đi xa nữ nhi đảo, biểu tình chút nào không dao động. Lập tức nhìn về phía Shiva thời điểm, trên mặt lộ ra một ngượng ngùng nụ cười. Shiva, hiện tại, chúng ta đi đâu bên trong đâu? Đương nhiên là đi trước quần đảo Sabao đi. Đi, ngư nhân đảo, nhất định phải tìm người độ mang mới được. Vừa may ta ở trên đảo nhận thức tay nghề không tệ người quen. Thiếp thân nghe lời ngươi. Hắn gọi là Rayleigh. Thiếp thân đều nghe được Rayleigh hai người. Nữ đế đôi lông mày nhíu lại. Rayleigh, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.